Chương 705, Diệu Thiên Tông Tông chủ đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vô số Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ như đồng nhân thể pha hoa hoa tại tinh không bên trong nở rộ. Bành bành bành thanh thúy tiếng nổ mạnh quanh quẩn tại tinh không bên trong, nghe thập phân êm tai. Nhưng mà Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả hai người nghe lại vô cùng rùng mình. Những này Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ đều là tiên nhân A, mấy chục vạn tiên người như là con kiến hôi đồng dạng bị nghiền ép, cho dù là quan hệ thù địch, bọn hắn cu nở dê không rét mà run. Dù mà kỳ sủ bạ xạ xuất thủ thập phân coi chừng mực, không có phá hủy những cái kia tinh cầu. Những cái kia tinh cầu thượng quan áp lấy đông đảo tù phạm, trong đó có khả năng giam giữ lấy người Triệu gia, nếu là phá hủy những này tinh cầu, người Triệu gia khả năng liền sẽ bị mạt sát. Hắn là tới cứu người, cũng không phải tới giết người, tự nhiên không sẽ làm như thế. Không một hồi, Diệu Thiên quân đoàn cơ hồ toàn diệt, liền ngay cả cái kia 10 vị đạo tôn cũng không ngoại lệ. Tận mắt nhìn đến cái kia cao cao tại thượng đạo tôn như con kiến hôi bị diệt sát, đối Triệu Tuyết mà cảm xúc thập phân to lớn, càng thêm kiên định nàng trở thành cường giả tâm. Dù mà kỳ sủ bạ xả mang theo Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả xuyên toa hư không. Không một hồi đi vào một tòa to lớn tinh thần phía trên. Cái này nhất khỏa tinh thần đã bị cải tạo, nội bộ là từng tòa ngục giam. Lúc này tòa này tinh thần nội bộ giam giữ lấy đến hàng vạn mà tính tù phạm, những này tù phạm đều là người Triệu gia, trong đó đại bộ GHN đều là Triệu gia phạm nhân. Đương nhiên, Diệu Thiên Tông ngục tốt QNZ tại tinh thần nội bộ dò xét. Những này ngục tốt vẫn như cũ bình tĩnh, mặc dù bọn hắn đã được đến tin tức. Có người xâm nhập đến, nhưng theo bọn hắn nghĩ, người xâm lấn giả kia tất nhiên sẽ bị Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ nhóm đánh giết. Dù sao những cái kia binh sĩ đều là tiên nhân, vô địch tồn tại. Dù mà kỳ sủ bạ xạ ánh mắt xuyên thấu tinh thần nội bộ, quét mắt những này ngục tốt, thần thức trong nháy mắt đem sở hữu ngục tốt mặt sát, một cái không có lưu. Mở tinh thần pha toái, vô số người Triệu gia xuất hiện tại tinh không bên trong, trong đó liền bao quát Triệu gia gia chủ. Lúc này, Triệu gia các tiên nhân đều bị phong ấn tu vi, muốn không phải vậy lấy bọn hắn thực lực sớm liền nghĩ vượt ngục. Dù mà kỳ sủ bạ xạ cũng không có thời gian giúp bọn hắn từng cái giải trừ phong ấn, hắn đi thẳng tới Triệu gia gia chủ trước mặt. Tiền bối Triệu gia gia chủ có chút sợ hãi. Có thể một người xâm nhập lao ngục thế giới, đem tất cả Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ mạt sát, dạng này thực lực tuyệt đối là đạo thánh cấp bậc trở lên tồn tại. Đạo thánh. Cái kia là cờ N hắn ngưỡng vọng đại năng A đồng thời, hắn cũng nhìn thấy mình thứ 13 cái nữ nhi Triệu Tuyết mà cùng ra buộc phong lão, trong lòng nhất thời có suy đoán. Ta giúp ngươi giải khai phong ấn, những người khác chính ngươi giải khai. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra. Lúc này, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dùng thần thức xóa sạch Triệu gia gia chủ trên người phong ấn, để Triệu gia gia chủ khôi phục đạo tôn điên phong thực lực. Khôi phục thực lực trước tiên. Triệu gia gia chủ không phải giải trừ gia tộc tử đệ trên người phong ấn, mà là đem bọn hắn thu sạch tiến vào động thiên bảo vật bên trong. Tiền bối, chúng ta đi nhanh đi, nơi này sự tình chỉ sợ sớm đã bị Diệu Thiên Tông biết được, cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ tùy thời đều có thể chạy tới. Triệu gia gia chủ vội vàng nói, đến thì đã có sao nếu là e ngại cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ, ta liền không sẽ đến cứu các ngươi. Uzu Ma Kịt Sủ Ba Sa khinh thường nói, Triệu gia gia chủ có chút xấu hổ, cũng không dám phản bác Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Đúng, các ngươi có tính toán gì Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Lúc này, Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả bay tới. Phụ thân lão gia hai người kêu lên một tiếng. Triệu gia gia chủ cùng Triệu Tuyết, Phong lão thương lượng một chút, rồi nảy ra quyết định. Triệu gia gia chủ nói ra, tiền bối, có thể hay không hộ tống chúng ta đi chân nguyên thành. Chân Nguyên Thành có đến Hư Hoàng Thành truyền tống trận, chỉ cần đến Hư Hoàng Thành, cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ cũng không dám kích giết chúng ta Triệu gia. Hư Hoàng Thành Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong lòng suy nghĩ một phen, nói ra, ta cũng muốn đến Hư Hoàng Thành, chúng ta cùng một chỗ á Hư Hoàng Thành chính là Hư Hoàng địa bàn, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có được một viên chìa khóa, nhất định phải cùng Hư Hoàng tiếp xúc, nếu không chìa khóa không hoàn chỉnh, vô pháp mở ra đệ nhất đại Hư Hoàng mộ địa. Cái kia đạo bào nam tử thủ không được chìa khóa, là bởi vì hắn không có hữu tựa nờ dê ứng thực lực, mà hắn mảy may không sợ cái kia Hư Hoàng, có bình đẳng hợp tác cơ hội. Đến cái kia Hư Hoàng thành thời khắc, cũng có thể cùng Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ tiếp xúc, ba cái chìa khóa hợp nhất, hình thành hoàn chỉnh chìa khóa, mở ra cái kia Hư Hoàng mộ địa. Hư Hoàng mộ địa dù sao cũng là đạo chủ tam trọng thiên cao thủ mộ địa, bên trong tất nhiên có khó lường bảo vật. Uzumakitsu bạ xạ đối cái này chờ tồn tại bảo vật tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể đạt được trợ hắn đột phá bảo vật, coi như mình không dùng đến, sau lưng của hắn còn có thê tử cùng thời không thần điện. Ra lao ngục thế giới, Uzumakitsu bạ xạ lấy ra một chiếc hậu thiên trí bảo cấp bậc phương chu, để Triệu gia gia chủ, Triệu Tuyết mà cùng phong lão tiến nhập. Dùng phương chu đi đường tự nhiên là thư giãn thích ý, trên đường đi còn có thể tu luyện. Phương chu tốc độ rất nhanh, tại hư hoàng đại lục, đạo thánh đều không nhất định có thể vượt qua phương chu. Dù sao hư hoàng đại lục đối tu hành giả áp chế thập phân to lớn, nhưng đối với phương chu loại này bảo vật áp chế liền tương đối nhỏ, cho nên phương chu tại hư hoàng đại lục bên trên tốc độ so với bình thường đạo thánh nhanh. Nhưng nếu là ra hư hoàng đại lục, tiến nhập hỗn độn bên trong, cái kia phương chu tốc độ liền xa xa vô pháp cùng đạo thánh bằng được, căn bản không phải một cái tầng thứ. Nửa đường. Phương chu bên trong, Triệu Tuyết mà cùng phụ thân nói liên quan tới cái kia chìa khóa sự tình. Triệu gia gia chủ là rõ ràng cái kia chìa khóa bí mật, nhưng chính như Uzumakitsu bạ xạ nói, Triệu gia gia chủ không có bảo trụ cái kia chìa khóa thực lực, bây giờ chìa khóa tin tức đã bị tiết lộ, không nói đến Diệu Thiên Tông tông chủ cái này đại địch, đằng sau còn có càng thêm kinh khủng hư hoàng. Đương nhiệm hư hoàng, đạo chủ nhất trọng thiên tu vi, trước mắt hư hoàng đại lục chúa tể. Một khi đắc tội hư hoàng, một vạn cái triệu gia QNZ không đủ hư hoàng diệt. Cho nên, triệu gia gia chủ chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ chìa khóa. Đồng nhiên, Uzumakitsu bạ xạ truyền âm cho triệu gia gia chủ ba người. Đạo, cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ tới, ta đi sẽ một hồi cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ, các ngươi cẩn thận một chút. Diệu Thiên Tông tông chủ tới triệu gia gia chủ khẽ giật mình, hơi có vẻ bối rối. Diệu Thiên Tông tông chủ danh khí quá lớn, danh thành hư hoàng đại lục, có thế đủ thắng quá Diệu Thiên Tông tông chủ tồn tại, tại hư hoàng đại lục không cao hơn 10 cái. Triệu gia gia chủ sợ Uzumakitsu bạ xạ không phải Diệu Thiên Tông tông chủ đối thủ. Phụ thân không cần lo lắng, tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, hắn biết Diệu Thiên Tông tông chủ là nửa bước đạo chủ lại không có sợ hãi chút nào, hiển nhiên tối nhược cũng là nửa bước đạo chủ cấp bậc. Triệu Tuyết mà đối nàng phụ thân nói ra.